Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, Luân Phiên Đại Chiêu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia cấp thủ hạ này 800 tới cái quang côn. Phát xong rồi lão bà lúc sau. Vây xem mặt khác bộ lạc ăn dưa quần chúng nhóm. Có chút lưu luyến rời đi. Cái này vĩ đại công tích. Đem lại sẽ ở Lạc Lôi Sơn mạch bị tán dương thượng rất nhiều năm. Bất quá, này cũng không đại biểu cho sự tình kết thúc. Ngược lại là toàn bộ kịch bản vừa mới bắt đầu mà thôi. Kia 200 tới cái cự nham bộ lạc phụ nhân còn hảo chút. Phỏng chừng đối với có thể gia nhập hắc thạch bộ lạc. Các nàng trong lòng là 100 nguyện ý. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện mặt khác không biết trạng huống. Điểm này Ngưu lão gia tương đương yên tâm. Nhưng là kia 600 cái đến từ Tây Bộ Dư Mạch Mân Bộ Lạc. Giống như núi rừng trung hung thú giống nhau dã tính khó thuần biêu hãn phụ nhân. Liền rất có điểm làm Ngưu lão gia đau đầu. Hoặc là nói lo lắng sẽ xuất hiện cái gì đại cái sót. Đích xác, trải qua trong khoảng thời gian này giam giữ lúc sau. Này đó phụ nhân nhóm ở kiến thức một phen hắc thạch bộ là cường thịnh sau. Ở thái độ tựa hồ đã mềm hóa rất nhiều. Bất quá Ngưu lão gia biết đây chính là rất xa không đủ. Lấy hiện giờ trạng thái, này đó phụ nhân nhóm có lẽ ra tay phản kháng cùng trả thù sự tình sẽ không phát sinh. Nhưng là một cái không lưu ý dưới tình huống, này đó phụ nhân nhóm chạy mất nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc, những người này sau này là sẽ bị tiếp nhận thành bộ lạc chính thức thành viên. Không có lý do gì, cũng không có cái kia thời gian rỗi. Suốt ngày phái người thủ, cho nên Ngưu lão gia biết, hắn còn cần hơn nữa mấy cái mãnh hỏa, làm này đó phụ nhân nhóm cảm thụ một chút, đến từ hắc thạch bộ lạc này đại gia đình ấm áp, cùng với ngạo thị thế giới này sinh hoạt trình độ mới được. Vì thế, Ngưu lão gia liên hoàn kịch bản bắt đầu ra chiêu, chỉ là, này đó kịch bản phát động thời gian, yêu cầu chờ đợi một chút thời gian lại bắt đầu. Bởi vì tuy rằng hiện tại thời gian chỉ là buổi chiều không đến 5 giờ bộ dáng, nhưng là hắn phi thường tin tưởng cùng chắc chắn, này đó thủ hạ những cái đó lão quang côn nhóm, tuyệt đối sẽ đem tích góp không biết nhiều ít năm nhiệt tình cùng tích tụ, gấp không chờ nổi phụng hiến cho bọn họ bà nương nhóm. Vì thế, Ngưu lão gia cho bọn hắn để lại, dài đến 2 đêm 1 ngày dài lâu thời gian. Tùy ý này đó lão quang côn nhóm phát huy. Đến lúc đó liền mỗi đốn đồ ăn cũng sẽ từ những người khác chuyên môn đưa tới cửa. Này đó đồ ăn sẽ tương đương phong phú. Trong đó thậm chí còn có thú tiên canh. Rượu thuốc loại này phía trước chuyên môn đặc cung Ngưu lão gia hưởng dụng thứ tốt xuất hiện. Này cũng coi như được với là Ngưu lão gia kịch bản chung một bộ phận. Hoa quốc ngôn ngữ chung liền có một câu thành ngữ phi thường chuẩn xác sao? Lâu ngày tình thâm, Ngưu lão gia ngươi làm như vậy không được a. Ngươi như vậy một làm, những cái đó tân gả vào bộ lạc đàn bà là cao hứng. Chính là chúng ta những người này trong nhà lão nương nhóm. Kia chính là muốn phiên thiên. Mãng kia hóa đáng thương hề hề đứng ở Ngưu lão gia trước mặt. Vẻ mặt mãnh liệt u oán chi ý. Hắn đối với Ngưu lão gia nói đến. Nhà của chúng ta lão nương đều cùng ta làm ầm ĩ một buổi sáng. Nói là muốn cùng ta trước phân rớt. Sau đó ở kết thượng một lần hôn. Nàng đây là muốn trời cao lạp. Còn không phải là vì kia một chút đồ vật. Đến nỗi sao? Đúng vậy. Chính là như vậy. Một chúng hắc thạch bộ lạc thủ lĩnh nhóm lớn tiếng phụ họa. Rất có một chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng. Ngưu lão gia nghe vậy sau. Rất có điểm cười khổ không được cảm giác. Hắn biết này hết thảy nguyên do. Bất quá là hắn kịch bản hệ liệt cái thứ hai bước đi. Bị hắn thực thi mà thôi. Chủ yếu mục tiêu hiệu quả còn không có thể hiện ra tới. Nhưng thật ra mặt khác ảnh hưởng dựng sao thấy bóng. Hôm nay buổi sáng, dài đến 2 đêm 1 ngày thời gian rốt cuộc kết thúc. Một chúng lão quang côn nhóm đi ra bọn họ từng người nhà gỗ nhỏ. Dù sao cũng phải tới nói, bọn họ thân thể thoạt nhìn có chút lơ mơ, nhưng là tinh thần trạng thái vẫn là tương đương không tồi. Đương nhiên, trong đó cũng có thiếu bộ phận đặc thù tình huống. Tỉ như kinh cái loại này quang côn thời gian hơi dài quá một ít thổ hóa nhóm. Đi ra cửa phòng thời điểm hai chân đều có điểm run rẩy. Vì thế, bọn họ thu hoạch Ngưu lão gia kia không hề có che giấu mãnh liệt khinh bỉ. Theo sát này đó quang côn nhóm ra cửa, là bọn họ tân thu hoạch bà nương. Đến lúc này, các nàng vẫn luôn bị dây đằng buộc chặt trụ song thủ. Cuối cùng là bị hoàn toàn giải khai. Này cũng đại biểu cho, các nàng đạt được lớn hơn nữa tự do. Ngưu lão gia rất là vui sướng nhìn đến. Nhàn nhạt e lệ cảm xúc cư nhiên từ mân bộ lạc những cái đó phụ nhân nhóm trên mặt biểu lộ. Đây chính là phá lệ sự tình. Đại biểu cho hết thảy chính hướng tốt phương hướng phát triển. Đối này, Ngưu lão gia quyết định rèn sắt khi còn nóng. Lập tức thực thi hắn đệ nhị bước kế hoạch. Vì này đó tân hôn vợ chồng. Đưa lên đến từ Ngưu lão gia cố ý vì bọn họ chuẩn bị. Có thể nói xa hoa tân hôn lễ vật trang phục. Một khối nửa bàn tay đại tiểu hóa trang kính. Trang bất mãn một cái túi nhỏ. Ít ỏi 10 viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Một cái thấp kém sa khăn. Một bình nhỏ nước hoa. Một bình nhỏ 2 lượng trang hồng tinh nhị oa đầu. Này 5 dạng đồ vật tổng cộng thêm lên. Cũng liền tiêu phí Ngưu lão ra 10 đồng tiền mua sắm phí tổn. Nhưng là hắn tin tưởng chính mình cái này bút tích. Tuyệt đối sẽ xa hoa làm tất cả mọi người khiếp sợ trụ. Những thứ khác còn hảo thuyết. Gương thứ này vẫn luôn là Ngưu lão gia. Tính toán làm sau này kiếm lấy lợi nhuận cách xù nắm tay sản phẩm chi nhất. Trừ bỏ hắn mấy nữ nô ngoại. Cũng chỉ có màu đạt được quá hắn đưa tặng. Cho nên tiểu gương thứ này vừa có mặt lúc sau. Tự nhiên là khiến cho sở hữu phụ nhân điên cuồng. Đương nhiên, xa khăn cùng nước hoa mấy thứ này. Đồng dạng là làm này đó tân hôn phụ nhân nhóm yêu thích không buông tay. Những cái đó đến từ cự nham bộ lạc tân hôn phụ nhân. Tự nhiên là không khẩu từ đối Ngưu lão gia tỏ vẻ cảm tạ. Ngay cả những cái đó mân bộ lạc bưu hãn phụ nhân nhóm. Cũng ở Ngưu lão gia này nhiều đạt 10 đồng tiền hoa quốc tệ vật tư đánh sâu vào hạ. Trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa lên. Chỉ là làm Ngưu lão gia không muốn đánh chính là. Hắc thạch bộ lạc phía trước những cái đó lão nương nhóm. Bắt đầu tâm lý không cân bằng lên. Thậm chí là bắt đầu nhảy chân. Muốn cùng nhà mình các lão gia trước chia tay. Sau đó cũng tới thượng như vậy tân hôn một lần. Ngưu lão gia đối này quả thực là giờ khóc giờ cười. Còn không phải là 10 đồng tiền sự tình sao. Làm hình như là hiện đại vị diện kia gì bồi thường giống nhau. Sinh sôi làm ra ly hôn sau lại kết hôn siếc. Đánh giá một chút, kho hàng chung này đó tương quan vật tư số lượng hoàn toàn cũng đủ lúc sau. Ngưu lão gia dứt khoát lại lần nữa cấp bộ lạc chung dư lại vợ chồng. Có một cái tính một cái phát lại bổ sung như vậy một bộ lễ vật. Lấy chúc mừng bọn họ kia không biết đã xảy ra bao lâu tân hôn. Đến nỗi còn có mấy trăm đáng thương quang côn nhóm vậy bi thôi. Bởi vì bọn họ cái gì đều không có vớt tới tay. Dùng Ngưu lão gia nói tới nói. Độc thân cẩu không có nhân quyền. Chẳng lẽ các ngươi không biết. Nếu là làm lơ rớt những cái đó đáng thương hề hề quang côn nói. Hắc thạch bộ lạc từ sau giờ ngọ bắt đầu. Lại lần nữa tràn ngập sung sướng. Ngưu lão gia nhìn thủ hạ này đó thổ hóa nhóm. Đều là vẻ mặt hỉ khí dương dương biểu tình. Trống rỗng làm tâm tình của mình cũng càng thêm tốt đẹp lên. Duy nhất làm hắn có chút không lắm thói quen chính là. Từ giữa ngọ bắt đầu. Hắc thạch bộ lạc liền bắt đầu tràn ngập một cổ dày đặc giá rẻ nước hoa vị. Làm Ngưu lão gia cảm thấy tương đương không thích ứng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.